Vì vậy, chân lý chỉ có một, mà học thuyết triết học thì mọc lên như nấm, khiến cho kẻ nào đam mê triết học, đọc triết học miết cũng phải điên đầu. Tâm trí loài người không thể nào nhận được có một sự mâu thuẫn, cái này phủ nhận cái kia phủ nhận cái nọ. Vì vậy, họ tìm đủ cách để hệ thống hóa tư tưởng của họ. Chung quy chỉ vì bản tính của loài người là như thế, không thể chấp nhận được luật mâu thuẫn, và vì thế mà suốt đời vẫn triết luận mãi không thôi. Dù sao triết học vẫn phải là việc học căn bản của con người, một cái học làm danh dự cho con người. Phải làm cách nào để tạo cho mình có được một cơ sở tạm vững về triết học? Ở đây nếu có được một bậc thầy chỉ dẫn thì rất có lợi, nhưng nếu mình là kẻ chỉ biết cậy nơi mình mà thôi, không có được cái hạnh phúc có người giỏi, người hay chỉ dạy cho, thì bước đầu tiên là phải nhờ đến những sách triết học đại cương, loại sách giáo khoa đang áp dụng trong các trường học. Nhưng nên nhớ kỹ điều này, nhờ đến những sách giáo khoa là để mà vượt qua khỏi nó. Nghĩa là chỉ có những nhà triết học mới có thể truyền cho ta cái hiểu biết về triết học mà thôi. Vậy đọc sách giáo khoa, trong đó người ta tóm tắt, lược thuật lại tư tưởng của các nhà triết học, sao bằng đọc ngay tác phẩm của các nhà đại triết học. Nhiên là lúc đầu phải có sự giới thiệu của một người sành sỏi trong giới triết học để ta làm quen được với tư tưởng các bậc đại triết gia ấy, bằng không ta phải mất nhiều thời giờ vô ích. Bắt đầu các bạn nên khởi bằng tâm lý học, rồi tiếp đó luận lý học và luân lý học. Đó là hệ thống mà người ta đã dùng trong các lớp triết học. Về sách giáo khoa thì phần đông các nhà giáo khuyên ta nên đọc bộ Catheter Pistologist của Gilbert Ruman. Sách này dày đến 2.000 trang. Như vậy, người mới học triết học mà đọc nó sẽ bị lạc mất. Vì sách này là một bộ sách do nhiều chuyên gia viết. Sách mà do nhiều người viết nhất định là thiếu mạch lạc. Nó là một bộ sách nghiên cứu sâu rộng về nhiều vấn đề mà sau khi ta biết rõ đại cương rồi, trở lại với nó là phải hơn. Vậy tốt hơn là tìm đọc những sách do một người viết ra, một quyển sách vắn tắt hơn, gọn gãy hơn để cho ta dễ nhìn thấy mạch lạc về đại cương trước đã. Theo chúng tôi thì quyển Precis de Pichology của William James, bản dịch của Ipaudin và Gibertier là dễ đọc và linh động hơn hết. Gần đây Ipaudin lại cũng có cho xuất bản một quyển Chaos de Pichology Biot và Duet Travers. Quyển Traiter de Pistologist có vẻ thông thái hơn, nhưng sách của De Sreis Rostan thì gọn gãy hơn. Khởi đầu học triết lý cần phải quan tâm đến cái ý nghĩa chính xác của những danh từ chuyên môn, cần phải mua những bộ sách này. Vocabulary Philosophicus của Edmond Gottlob, và nhất là quyển Vocabulary Techniques et Critiques de la Philosophie của André Lalande, với sự cộng tác nhiều hội viên của Société Française de Philosophie. Quyển của Gottlob thì sơ lược lắm nhưng rất có ích. Quyển của Lalande là quyển sách rất hay và đúng đắn. Trước khi học triết lý cần phải biết rõ định nghĩa của những từ ngữ triết học, bằng không chúng ta không sao tránh khỏi sự hiểu sai lầm. Học về luận lý học thì những bộ giáo khoa của Ribier và Liat vẫn còn dùng được vì đã cũ. Có những quyển mới hơn như Lacan's De Logique et de Morale của Hautig, Philosophies Scientifiques et Philosophie Morale của Felicien Charlier, Manuel de Philosophie của Aquiville. Nên đọc thêm quyển Lecture sur la Philosophie des Sciences của Lalande. Quyển Logique của Gottlob hay nhất, nhưng không phải viết cho hạng độc giả mới bắt đầu học triết học. Nhân các quyển nói trên của Hautig, Charlier, Cuvillier, chúng ta nên bắt qua luân lý học. Về khoa luân lý, ta không cần phải lệ thuộc các sách giáo khoa nữa, vì đề tài luân lý không khó gì mấy mà phải theo dõi những sách có tính cách giáo khoa. Ta nên thoát ra ngoài vòng kiểm tỏa của các sách giáo khoa mà đọc ngay những bộ như Justic, Ad Libiter của Gottlob, Device của Jacob. Muốn hiểu biết các triết gia hiện thời đối với vấn đề luân lý ra sao thì nên xem quyển Le Problème Moral et la Pensée Contemporaine và L'Espace Pichologique